Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, trận chiến mở màn tuyết nhẫn, theo thuyền kịch liệt chấn động, trên thuyền tất cả mọi người toàn bộ chạy đến, đạo diễn cũng đứng người lên, chạy đến thuyền xuôi theo chỗ, nhìn thấy quả nhiên có một tòa đại băng sơn ngăn tại trước thuyền mặt. May mắn thuyền ngừng kịp thời, nếu không sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn nhìn xem này cự đại băng sơn, trầm tư một chút, đột nhiên quát to một tiếng. Tốt, không tệ, đó là cái không tệ quay chụp sân bãi. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức cập bờ. Tranh thủ mấy cái thiên nội đập xong, sau đó nhìn xem trong tay kịch bản, cười to nói. Vĩ đại điện ảnh chi thần liền muốn sinh ra, chúng ta liền muốn dùng cái này điện ảnh đến gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Oanh động thế giới, hoa cáp cáp, chấm ngoặc kép, mọi người một mặt im lặng nhìn lấy hắn. Obito nhìn lấy bọn họ thầm nghĩ. Xem ra vô luận ở đâu cái thế giới làm nghệ thuật người đều là người điên a. Lạnh như vậy khí trời còn muốn tại băng sơn bên trên tiếp tục quay phim. Mọi người oán trách một chút, nhưng bọn họ không thể vi phạm đạo diễn lời nói. Mỗi cá nhân đều qua chuẩn bị chính mình công tác. Xuống thuyền quay phim, thuyền cập bờ, Phong Hoa Yuki lại là một mặt không tình nguyện bộ dáng. Nghe xong Obito kể chuyện xưa, nàng đã không đối trận này điện ảnh quay chụp có bất cứ hứng thú gì. Mọi người cấp tốc bố trí tốt quay chụp tràng cảnh. Chỉ gặp Yuki lúc này cầm một đem bảo kiếm, bên người còn đứng lấy hai cái hộ vệ. Lúc này trên mặt nàng nhiều mấy phần kiên cường, thiếu mấy phần yếu đuối, lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng. Đặc biệt là này cao gầy dáng người, hạc lập cho người khác phía trên, đối diện trên một cái đài cao. Lúc này đang đứng một vị bỉ ổi lão đầu, trong tay hắn còn cầm một cây ma trượng, miệng bên trong phát ra làm cho người phát lạnh thanh âm. Muốn là tiểu hài tử nghe được, khẳng định hội hoảng sợ tè ra quần. Đây là một bức công chúa đại chiến ác ma tràng cảnh. Tất cả mọi người đầu nhập nội dung cốt truyện, diễn chính đặc sắc đây. Thế nhưng là, đúng lúc này, đằng sau băng bích bên trên truyền đến một tiếng nổ tung. Từ tuyết trong đất nhảy ra mấy cái ninja đi ra. Nhìn lấy phía trước, Yuki, cô Yuki, hoan nghênh giá lâm tuyết chi quốc, xin hỏi lục giác thủy tinh mang đến không có. Bên trong một cái trung niên nam tuyết nhẫn nói ra, Yuki tựa hồ sửng sốt, đứng ở nơi đó nhất động bất động. Mọi người tựa hồ là bị bọn họ hù đến, nhào nhào nhanh chóng hướng trên thuyền trốn đi lên. Yuki nhìn chằm chằm phía trước ba cái tuyết nhẫn, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, mà Sandayu bảo hộ ở Yuki phía trước, chăm chú nhìn phía trước tuyết nhẫn. Obito nhìn lấy phía trước ba cái đột nhiên xuất hiện bóng người. Một cái bàn tử, một cái phấn hồng tóc nữ nhân, còn có một cái chính đang nói chuyện nam nhẫn, mà lại toàn thân bọn họ bị một tầng kiên cố khải giáp bao trùm. Một điểm khe hở cũng không có. Này cái trung niên tuyết nhẫn lại nhìn bên cạnh Obito nói, Konoha ninja, ta còn tưởng rằng có thời cơ cùng Kakashi lại lần gặp gỡ đâu. Lần trước cho hắn chạy trốn, lần này trước hết thu chút lợi tức đi. Nguyên lai người thật đúng là công chúa đâu. Chỉ là lần này không phải Phong Vân công chúa, mà chính là cô Yuki. Ha ha, thật đúng là có thú. Bất quá lần này đối thủ là ba cái ma vương, quả nhiên không hổ là cấp A nhiệm vụ. Obito in lấy Yuki trêu đùa, vô dụng, ngươi là chiến thắng không bọn họ, ta sớm sẽ nói cho các ngươi biết đừng tới tuyết chi quốc, hiện tại thật trốn không thoát, chấm ngoặc kép. Yuki thì thào nói ra, hai mắt vô thần, xem ra cũng không tin Obito có thể đánh bại bọn họ. Obito đến Yuki bên người, lấy tay sờ một chút trên đầu nàng mềm mại chỉ đen. Con mắt nhìn lấy Yuki hai mắt, một chữ nói ra. Không cần phải sợ, ngươi quên mình giảng cho ngươi nghe cố sự bên trong Rose sao? Nàng tình nguyện chết cũng phải phản kháng vận mệnh. Mà lại, nếu như ngươi nguyện ý làm Rose lời nói, vậy ta lại là Jack, liều mạng bảo hộ ngươi Jack. Obito trong giọng nói tràn ngập lòng tin, ấm áp Yuki tuyệt vọng tâm. Yuki trong mắt chậm rãi khôi phục hào quang, bất quá lập tức lại ảm đạm đi. Coi như thế này cũng vô pháp chiến thắng nam nhân kia. Người kia đáng sợ, thật sâu khắc ở chính mình khi còn bé tâm lý. Ngẫm lại chính mình cường đại phụ thân vậy mà cũng bị giết chết. Chẳng lẽ phản kháng thật hữu dụng sao? Suy tuyết, mưa kẹp tuyết, cái này cái tiểu quỷ liền giao cho các ngươi. Ta qua đem cô Yuki mang về. Vừa mới đối Obito nói chuyện người kia mở miệng nói. Obito nghe xong, kém chút nổi điên, chính mình vậy mà lần nữa bị xem thường. Vâng, này hai cái ninja hướng phía Obito tuôn đi qua, mà cái kia đại bàn tử, từ phía sau xuất ra một cái ván trượt tuyết đặt ở tuyết mặt đất. Sau đó đột nhiên xông lại, bởi vì ván trượt tuyết tốc độ cao di động, khiến cho ván trượt tuyết bốn phía tuyết phi vũ ra ngoài. Nhìn qua tựa như là bị thổi đi một dạng. Thật đúng là suy tuyết đây. Tiểu tử, chết đi cho ta. Suy tuyết vọt tới Obito trước mặt, nhất quyền đánh về phía Obito đầu. Nhìn này bàn tử lực đạo, muốn nhất quyền đánh nổ Obito đầu. Băng độn yến suy tuyết ở một bên mưa kẹp tuyết cũng khống chế không trung băng yến tử, ngăn lại Obito chạy trốn đường đi. Quả nhiên phối hợp không bình thường ăn ý. Vậy mà vải dưới một tầng thiên la địa võng. Hừ, cho các ngươi mấy phần nhan sắc. Các ngươi liền mở phường nhuộm. Để cho các ngươi nhìn xem Konoha ninja lợi hại. Obito khinh thường nói ra. Nhìn trước mắt công kích. Obito trong thân thể đột nhiên bạo phát một cỗ có thể so với vĩ thú chakra. Không trung phi yến bị cái này cường đại chakra cấp tốc thổi vỡ nát. Suy tuyết cũng bị cái này khí thế giật mình. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Cấp tốc quay đầu. Đây thật là người sao? Làm sao có thể có như thế cường đại chakra? Thật đáng sợ. Trung niên nam tử nhìn về phía Obito. Nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới Konoha vậy mà lại phái ra như thế cường đại ninja đến chấp hành nhiệm vụ. Xem ra có hơi phiền toái. Suy tuyết, mưa kẹp tuyết, các ngươi ngăn lại hắn vài phút, ta đi tóm lấy Yuki. Hắn khởi động trên thân chakra khải giáp phi hành công năng, bay về phía Yuki. Biết đầu, chúng ta hội hết sức. Băng độn phá long mãnh hổ, mưa kẹp tuyết phát ra một đầu đại thụ lớn nhỏ băng xà. Này băng xà lộ ra dữ tợn hàm răng phóng tới Obito, mà suy tuyết lại là trong tay theo lấy mặt đất, hét lớn, băng độn băng lao chi thuật. Bốn phía dâng lên từng đợt băng bích phóng tới Obito. Obito nhìn lấy bốn phía công kích, bên miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Thiên thần hạ phàm, Obito thân hình tăng vọt, nghênh tiếp vọt tới công kích. Ầm ầm. Nhìn lấy Obito bị bọn họ công kích thôn tính tiêu diệt, mưa kẹp tuyết đại cười nói, ta còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật đâu, nguyên lai là cái trông thì ngon mà không dùng được bao cỏ, vừa mới thật dọa ta một hồi. Suy tuyết tâm cũng buông ra, dù sao cùng một cái ảnh cấp cường đại ninja chiến đấu cũng không phải là một kiện khoái lạc sự tình, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tánh mạng. Thế nhưng là, khi bọn họ trông thấy Obito này chậm rãi đi tới thân ảnh lúc, đều kinh hãi không khỏi, trong mắt tất cả đều là không thể tin, làm sao có thể, bên trong như thế cường đại nhẫn thuật lại còn không chết. Chakra khải giáp cũng không có lợi hại như vậy đi, các ngươi đánh rất lợi hại thoải mái thật sao, hiện tại đến phiên ta, Obito thân ảnh chậm rãi đi ra. Ra hiện tại bọn họ trước mặt nói ra, mỗi nói một chữ, Obito sát khí liền trọng một điểm. Còn bên cạnh hai cái tuyết nhẫn sớm đã trên mặt trắng bệch. Trên đùi đánh lấy dốc hết ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.